xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1284. Phải ác, góc truyện audio.com. Editor, Quỷ Quỷ, có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, hay do đêm qua vận động quá kịch liệt Tiếu Nhiễm ngủ mê mệt giống heo nhỏ đáng yêu. Cố Mặc yêu thích không hề buông ta vuốt ve hai má hồng nhuận của cô, không muốn nhắm mắt. Anh biết cô yêu anh bên trong còn tồn tại một phần mong muốn chuộc tội cho nên chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì, gả cho anh lâu như vậy cũng không hề phản đối cái tên Mạc Y. Nếu không phải anh chủ động tỉnh ngộ chắc vẫn dùng Y Nhiên để kích thích cô. Y Nhiên chết đúng là do cô sai, nhưng tất cả đều chỉ là vô tình. Cảm giác tội lỗi của cô không nên sâu như vậy, khi toàn tâm toàn ý yêu cô, làm cho cô hiểu rằng cô là người mà anh yêu nhất, là bảo bối anh toàn tâm bảo vệ. Mạc Y thuộc về quá khứ của anh, GX chính là sự hứa hẹn anh dành cho cô. GX đại diện cho tình yêu của anh đối với cô. Cố Mặc yêu Tiếu Nhiễm, cái đầu nhỏ nhắn không quá thông minh của cô chắc có thể hiểu được dụng ý sâu xa đó chứ. Hôm nay anh nhìn thấy sự không dám tin và bất ngờ trong mắt cô. Trong một khắc tim anh nhói đau, là vì niềm vui nhỏ bé của cô mà đau. Cô không nên sa vào sự tội lỗi vô tình kia ở trong lòng. Anh muốn nhìn cô vui vẻ. Hôm nay anh nhận được thiệp cưới của Trịnh Húc và Linda, liền nhớ ra anh còn nợ cô một hôn lễ. Một hôn lễ thật đặc biệt, lúc này anh sẽ không cho phép bất cứ ai phá hủy nó. Tiếu Nhiễm đột nhiên mở đôi mắt ngái ngủ, mơ mơ màng màng hỏi Cố Mạc. Chồng, sao anh vẫn chưa ngủ? Nhìn em, Cố Mạc mê mẩn nói, giọng có chút khàn khàn. Tiếu Nhiễm xì ra một nụ cười. Ngày nào cũng nhìn còn chưa đủ, mau ngủ đi, nói xong, cô liền giơ hai tay che mắt Cố Mạc. Cố Mặc bắt lấy hai tay cô, đặt lên môi khẽ hôn. Nếu có thể nhìn mà thấy đủ thì đã không gọi là yêu. Chú em phát hiện ra sao miệng lưỡi của anh càng ngày càng giống anh Cố Nhiên vậy? Tiếu Nhiễm khẽ cười hỏi. Cố Mặc vốn là một người đàn ông ít nói, lạnh lùng, thờ ơ, nhưng sau khi kết hôn với cô, lại hay cười thích bám dính người ta, liên tục nói mấy lời tâm tình có cánh. Không lạ, bọn anh là anh em. Cố Mặc cười trả lời. Em phải hỏi Giai Tuệ có phải anh và anh Cố Nhiên giống nhau ở Tiếu Nhiễm đỏ mặt nhìn thoáng qua Cố Mạc. Giống nhau cái gì? Cố Mạc áp đến bến tai Tiếu Nhiễm, mê hoặc cười hỏi. Không biết tiết chế, Tiếu Nhiễm chu miệng cười một tiếng. Tối hôm qua anh dùng đủ loại tư thế yêu lên khắp cơ thể cô. Nghĩ đến cảnh tượng anh ép cô vào cánh cửa sổ dùng sức yêu, gương mặt nhỏ nhắn của cô giống như sắp bốc cháy. Nghe Tiếu Nhiễm nói, Cố Mạc kiêu hãnh nở nụ cười. Nha đầu, đàn ông mà không biết tiết chế mới làm vợ hạnh phúc được. Anh Cố Nhiên chắc chắn không giống như vậy. Tiếu Nhiễm bất mãn nhìn Cố Mạc. Cố Mạc bị Tiếu Nhiễm làm cho bật cười. Nha đầu, em đang muốn cho anh biết Giai Tuệ không có phúc bằng em sao? Chú, anh có thể không mặt dày như vậy không? Tiếu Nhiễm nhéo má Cố Mạc hỏi. Cố Mạc nở nụ cười. Không thể, Tiếu Nhiễm nhăn mũi, nghịch ngợm nói. Anh nhất định không phải Cố Mạc, chỉ là mang khuôn mặt của Cố Mạc. Cố Mặc cũng chán với Tiếu Nhiễm, vậy anh đồng ý cho em kiểm hàng. Kiểm hàng, tốt, Tiếu Nhiễm dùng sức nhéo cái mũi thẳng thắp của Cố Mặc, để em xem nơi này có dấu vết dao kéo hay không. Anh muốn được kiểm tra chỗ này. Cố Mặc xấu xa cười ngăn chặn Tiếu Nhiễm, Tiếu Nhiễm lại đỏ bừng mặt, chú anh thật là ác, đàn ông yêu phục nữ, phải thật ác. Cố Mặc nói xong, góc truyện audio.com, lại hôn Tiếu Nhiễm, cách chương.